Hiện toàn có pháp hòa, đáng lý ra là hôm nay đi ra hành đức tại sổ và hỏi sao còn thầy đi đâu thì thầy đi Tích Lan. Dạ, và tôi tối nay tôi cũng đi sổ và Tích Lan, cho nên thật ra là thầy đã bị đi Ấn Độ Tích Lan đó để đi trong suốt ba tuần tới đó là một cái chuyến hành pháp tại Úc Đài Loan này. Hôm nay là buổi thuyết giảng đầu tiên và chúng tôi nghĩ rằng trong cái không khí của cái mùa xuân tại nơi mình này, chúng ta bắt đầu cũng như những cái cây được nở hoa vào đúng lúc chúng ta có nhận từ những cái chánh pháp, từ những cái việc thầy giỏi có thể chia ra những ý tưởng hay từ lời của thầy cho đến chúng ta được tiếp nhận nó một cách rộng rãi hơn. Vậy thì không dám ký gì về quý báo của ngày hôm nay để có thể tiếp nhận cái lời giảng của thầy đó, mà chúng tôi để khi thầy bắt đầu như vậy chúng ta chào đón thầy với tinh thần của một cái người Phật tử nơi mình và một chàng pháo tay của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch Thượng tọa trụ trì tất cả chư tôn đức tăng ni, trước hết con thành kính đảnh lễ hòa thượng Khai Sơn và chư vị tổ chức hiện tiền tại Bổn Tự ở đây và kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là chiều thứ bảy ngày 31 tháng 10 năm 2015, chúng ta đều duyên làm được gặp nhau tại chùa Quang Minh ở Melbourne, Úc Đại Lạt. Lời đầu tiên, con kính bất ngang sức khỏe của ngài và kính thăm sức khỏe quý vị. Hôm nay quý vị có khỏe không? Mà thật sự lần này mới có thể được đi chuyến đi này, và như lời của thầy chủ trì vừa nói là đúng ra là lần này có quà đi hành hương Ấn Độ và Tích Lan, nhưng vì chuyến đi Úc cho nên đã hoãn lại cái chuyến đi Ấn Độ. Và khi qua đến đây thì có quà biết thầy cũng đi y như có quà muốn, cho nên hồi nãy có quà có nói thầy nhớ lễ Phật dìm con. Xin phép được đại diện tất cả quý Phật tử hiện diện trong đoàn tràng có hôm nay là kính chúc thầy và phái đoàn có một chuyến hành hương thật là đầy đủ, pháp khí sung mãn, thực sự viên thành. Và các đại chúng, hôm nay là ngày gì quý vị nhớ âm lịch ngày mấy? 19 tháng 9 phải không? Tức là ngày kỷ niệm lễ Bồ Tát Quan Thế Âm. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt, đại chúng cùng chắp tay chúng ta niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm ba lần. According to our tradition, today is the day that we commemorate the Quan Âm Bồ Tát Commemorate Day. Quan Âm Bồ Tát symbolizes for the Bodhisattva of love, loving kindness. So before we start the talk tonight, we'll join our palm, so we'll recite the name of Bodhisattva three times. Cá lô giữa lành đại chúng, hôm nay chúng ta đầy đủ duyên lành được gặp nhau nhân lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Một năm có 3 ngày lễ vía phải không? 19 tháng 2, 19 tháng 6 và 19 tháng 9. Hôm nay là 19 tháng 9. Ngôi chùa tên là Quang Minh. Quang là ánh sáng của mặt trời, Minh là ánh sáng của mặt trăng. Hai chữ Quang Minh mà ráp lại tượng trưng cho ánh sáng hùng vĩ của thân và tâm của Phật và Bồ Tát. Hằng ngày chúng ta lấy mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mình có dùng cái đó không? Hằng ngày mình phải dùng hết á. Mở mắt ra là nhìn, mở cửa sổ trời hôm nay đẹp quá, mắt nhìn sạch. Nghe tiếng chim kêu hay quá, tai nghe. Mở cửa sổ hít thở vài không khí trong lành, mũi. Rồi đi ra ăn sáng. Nói chung là mỗi ngày chúng ta đều dùng 6 căn đối với 6 cảnh, rồi sanh ra 6 cái phân biệt. 6 lần 3 là 18. Nhưng mà nếu chúng ta dùng 6 căn đối với 6 cảnh, sanh ra 6 thức, mà thiếu cái trí tuệ của Quang Minh để soi rọi, thì chúng ta chưa đủ con số của 19. Tại sao vía Quan Âm 19 mà không là 20? 19 là 6 căn, 6 cảnh, 6 thức. Nhưng mà thường ngày mình nhìn cảnh thì mình liền nói, mình liền sanh ra thất tình. Quý vị biết thất tình không? Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Ví dụ nè, hồi nãy quý vị đang đậu xe, thấy quý thầy đi tới, con mắt nhìn quý thầy là cảnh, mắt nhìn cái này mình sanh tâm gì? Mừng. Mà mừng là một trạng thái của thất tình. Rồi cái thì thầy cho con bắt tay cái thầy nói mô Phật, cái hơi buồn. Cho nên mỗi ngày 6 căn, 6 cảnh, 6 trần tiếp xúc, phân biệt, rồi sanh ra thất tình là nếu không mừng thì giận, không giận thì vui, không vui thì thương, không thương thì ghét. Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn, gọi là thất tình. Vậy thì trong tất cả chúng ta có thất tình không? Có 6 căn không? Có 6 cảnh ở bên ngoài không? Rồi có 6 cái phân biệt không? Nhưng mà nếu như mình thiếu vận dụng cái đó để mình quán chiếu, mình chuyển từ cái phân biệt bình thường đó trở thành ra cái trí, nếu có thêm cái trí đó thì mới đúng con số 19. Còn nếu không thì là 18 thôi. Cho nên vía Đức Quan Âm 19. 19 là mình phải lấy trí để chuyển 6 căn, 6 trần, 6 thức thành ra 19. Nhưng mà nếu như mình biết chuyển nó rồi và tùy theo cái niềm vui của mình mà mình sanh trong những phẩm sen nào. Nghe nói quý vị ngày hôm nay, mấy bữa nay tu ở đây phải không? Có người nào mà cực kỳ hạnh phúc không? Nếu ai cực kỳ hạnh phúc là thượng phẩm thượng sanh. Còn nếu như nó cũng được, trung phẩm trung sanh. Nó trời ơi chán muốn chết, hạ phẩm hạ sanh. Vậy thì 19 tháng 9, tháng 9 hôm nay mình kỷ niệm Bồ Tát Quan Âm, tháng 9 đó là tượng trưng cho cửu phẩm liên hoa. Khi một khi mà trí 6 căn, 6 cảnh, 6 trần nó đối tác, nó phân biệt rồi mà vận dụng cái trí mà chuyển nó thì tùy theo cái hạnh phúc mà ở chính phẩm hoa sen. Có cần đợi về cực lạc ngồi hoa sen chính phẩm không? Không cần. tùy theo cái niềm vui của mình tịnh lạc trong 3 ngày ở đây mà mình đi sang nào. Có khi đang ngồi thượng phẩm thấy dưới kia vui quá cũng chạy xuống ngồi dưới chung hạ phẩm cho vui. Ví dụ như thay vì mình ngồi trên chính điện mình tụng kinh, nghe dưới bếp lặt rau vui quá, nó thôi để tôi cất áo tràng xuống lặt rau cho vui. Như vậy thì thưa đại chúng, Pháp Hòa chỉ nói thêm một chút để cho quý vị hiểu ý nghĩa mà chúng ta làm lễ tưởng niệm Đức Quan Âm Bồ Tát 19 tháng 9. Con số 19 đó là khi mình lấy trí chuyển sáu căn, sáu cảnh, sáu thức. Sao không gọi sáu trần mà kêu sáu thức cảnh? Bởi vì khi mình nhìn nó, nguyên nó là cảnh thôi. Còn khi nào mình dính mắc với nó, mình sầu khổ, mình tương tư với nó mới thành trần. Còn không thì nó chỉ là cảnh. Pháp Hòa ví dụ như mình đi chùa hôm nay hàng ngàn người, người nào mình thấy cũng bình thường hết, thì những người qua lại có phải là cảnh không? Cảnh. Nhưng mà tự nhiên thoáng qua mình một cái cô đó, tự nhiên mình thấy không biết cô đó tên gì ha, sao mà xin được số phone cô đó ha. Cái mình về mình đi tìm hiểu, rồi mình nhắm mắt lại cái mình nhớ cái cô đó cười cười với mình vậy, thì cô đó thành gì? Thành trần. Còn nếu mà cô nào mình cũng thấy, cũng nhìn mà không dính gì hết thì là cảnh. Vậy thì mỗi ngày con mắt mình vẫn thấy cảnh, mà hễ dính cái nào thì nó thành trần, còn không dính thì nó chỉ là cảnh. Tiếng hát cũng vậy. Ví dụ như mình nghe người ta hát, quý vị nghe người ta hát, mà mình nghe người ta hát xong rồi mình nghe cho vui lúc đó vậy thôi, thì tiếng hát nó chỉ giải trí một chút vậy thôi. Đã nói là giải trí mà mình dính chi? Trời đất ơi, mình nghe mình coi tuồng ngao sò ốc hến hát từ thời năm 80 mấy 90 vậy đó. Tháng ngoái hai cái lỗ tai mà nghe ta báo đây, cả hai đứa chúng bay chia phiền gác đêm nay, ăn dỗ về uống mấy chén rồi say, bay canh chừng cho tao giữ tới sáng mai. Ôi trời, mình nghe xong thì mình nói cái ông này ông hát giống ông kia. Cho nên mình nhớ là mình nghe tiếng, mình nghe nhạc, và cái danh từ chúng ta thường dùng là giải trí, thì hãy sống đúng với cái chữ giải trí của nó. Buồn buồn nghe giải trí cho vui, không có dính gì hết. Còn nếu như mà mình dính với tiếng của người này, tiếng của người kia thì mình lỗ, tại mình muốn người đó hát thôi, mà trong cái đó còn những người hát hay hơn mình chịu nghe. Quý vị thấy không? Thì cái người đó tự nhiên trở thành ra trần. Tiếng đó là tiếng của trần. Còn mình nghe bao nhiêu tiếng hát, miễn có hát nghe vui chút thôi. Cho nên Phật tử có được nghe nhạc không? Nghe, nhưng mà nghe giải trí thôi. Mà nghe mà giải trí như vậy là nghe của Đức Quan Âm đó. Nghe người ta, ví dụ người ta mắng mình nghe mình hiểu không? Hiểu, nhưng mà không để lòng. Nghe mà không để lòng là nghe của Quan Âm, nghe của con số 19 đó. Nghe biết đó, anh chửi tôi á, nhưng mà tại tôi không giận là tại sao? Tại vì tôi tu chứ tôi không có ngu. Tôi đâu có ngu, anh nói móc tôi không hiểu, nhưng mà tôi tu, cho nên tôi không dính cái lời nói móc của anh. Anh đưa cái móc nào tôi bẻ cái móc mấy. Quý hiểu ý không? Cho nên mình, tại sao Đức Quán Âm? Quán tức là trở lại, phải trở lại để mình quay trở về. Âm là âm thanh, Quán Âm là quay trở về nghe được cái tiếng đó. Ta nói mày khùng quá. Cũng đúng á. Khùng, khùng mà biết văn mùng chảy chiếu. Khùng mà đưa hủ tiếu ra tôi biết, bún riêu tôi biết. Khùng mà biết hủ tiếu bún riêu, tôi khùng mà tôi biết yêu. Nghe như vậy là nghe của Quán, nghe của Quán Âm. Vậy thì Quán là gì? Quán là ánh sáng của mặt trời. Ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt trăng. Người Phật tử chúng ta tu, chúng ta phải vận dụng ánh sáng của mặt trời và mặt trăng trong mỗi ngày. Chư Phật, Bồ Tát đều có quang minh hết. Quang á, là ánh sáng tỏa ra từ thân. Minh là ánh sáng tỏa ra từ tâm. Ví dụ như ban đêm á, mình ngồi thiền, mình lặng lẽ để tâm mình nó định. Mà một khi tâm mình định thì trí mình sáng. Rồi mình quán chiếu ngày hôm qua mình sống như thế nào. Hôm qua mình sống dở quá, mình sống dở quá, mình không có biết thông cảm cho vợ. Mà đã là vợ chồng thì có những lúc mình phải mở lòng, chứ đừng bắt lúc nào vợ phải đúng ý mình, hay là chồng phải đúng ý mình, hay là con. Nói chung là những người chúng ta có cơ hội cùng sống trong đời này, đôi khi chúng ta quán chiếu lại để thấy cái cách mình xử với chồng, với vợ như vậy, với cha, với mẹ, với con, với cái như vậy. Thấy xong rồi dở quá, nhờ cái minh đó mà tối nay mình thấy được lỗi mình. Sáng nay mình quyết định mình phải phóng quang. Phóng quang bằng cách là hành xử trở lại. Đôi khi á, hành động thay cho lời xin lỗi. Nhiều khi anh muốn nói không được, nhưng mà hành động. Cái hành động là quang. Từ đâu mà ra hành động là nhờ minh. Minh là cái tâm mình có vận dụng hiểu biết để mình quán soi trở lại. Mà khi mình thấy cái lỗi đó rồi thì ngày mai mình phục thiện. Phục thiện và hành thiện là quán. Cho nên quý vị thấy, khi mà chư Phật, người ta vẽ hình Phật đi tới đâu, thân của Ngài tỏa ra ánh sáng. Thì cái ánh sáng tỏa ra từ thân chúng ta gọi là quang. Mà thường thường trước chữ quang có chữ gì? Chữ gì? Hào quang. Tại sao gọi là hào? Hào là sò ốc. Chữ hào là rất nhuyễn. Và cái nhuyễn này nó ra từng sợi vậy gọi là hào quang. Cho nên quý vị thấy người ta vẽ hào quang, người ta vẽ phóng nhẹ từng sợi vậy. Hiểu ý không? Phóng từng sợi rất mịn, rất nhỏ kêu là hào quang. Vậy thì hào quang đó từ đâu mà ra? Trong cuộc đời của chúng ta, đôi khi chúng ta làm những cái việc rất dễ thương, rất nhỏ thôi. Tất cả những cái đó đều là hào quang thôi. Cho nên chư Phật, ánh sáng tỏa ra từ thân. Ở trong kinh mà, trong kinh Vô Lượng Thọ, dùng 12 thứ ánh sáng để nói lên ánh sáng của Phật A-di-đà. Quý vị tụng kinh A-di-đà xong quý vị lại gì? Nam-mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di-đà Hải Hội Vô Lượng Quang Như Lai. Gọi gì nữa? Diệm Vương Quang Như Lai, phải không? 12 cái câu trong đó đó là 12 ánh sáng được nói trong kinh Vô Lượng Thọ để nói lên cái ánh sáng của Phật A Di Đà. Chư Phật có hai loại ánh sáng. Nếu như mà ánh sáng đó toát ra từ thân, toát ra từ thân Phật và vĩnh viễn, cái đó gọi là thường quang. Còn nếu như mà mình tùy duyên mình hóa độ, gặp chuyện gì mình ứng xử theo chuyện đó, do cái trí tuệ minh mẫn linh động của mình, cái đó gọi là khởi quang. Pháp Hòa nhắc lại ví dụ như thế này. Ví dụ bây giờ mình học Phật rồi, mình biết là mọi việc như vậy đó, ở trong chùa hành xử mỗi ngày như vậy. Thôi bây giờ nói đơn giản là mình nói ví dụ cái chánh điện đi. Ở chánh điện là thường á, cái vị trí ở trên đó mà ở giữa của thầy trụ trì. Cái luật mình biết vậy đó. Và mỗi ngày tất cả Phật tử vô đây là biết như vậy, cho nên mình thường tỏa ra cái ánh sáng là không bao giờ lên đó. Thường ứng xử như vậy mà, thường quán thân mình là không bao giờ bước lên đó, bởi vì cái vị trí ở giữa mà ở trên đó là của thầy trụ trì thôi, thường quán. Con bữa nọ có một Phật tử ta đi vô chùa, ta nói đứng dưới này tôi sợ Phật không thấy tôi, thôi để tôi lên tôi đứng trên kia cho Phật thấy cho rõ. Ta đang đứng ta lễ vậy, mình chạy lên mình xách người ta xuống, mình nói đứng ở đó tội chết, xuống đây đứng. Cái đó không là khởi quan. Nếu người có khởi quan á là chờ ta lễ xong đi, cho dù người ta đứng đó người ta lễ cũng có tội lỗi gì đâu. Cái chuyện mình đặt ra để mình đặt cái vị trí của trụ trì, chứ không có luật giới nào nói cái đó, không có phải Phật nào nói cái đó. Nhưng mà ở một trong chùa quy định là như vậy. Nếu mình muốn nói, đợi Phật tử đó xong rồi, chị trước khi tôi nói này tôi xin lỗi chị nha, chị đừng có buồn, tại mình Phật tử với nhau mình góp ý, lần sau chị có lên lễ Phật á, chị đứng dưới này, tại chỗ đó chỗ của quý thầy. Ứng xử như vậy gọi là khởi quan. Mọi pháp nó hiện hình rồi chúng ta dụng cái minh, cái quang minh của mình để mình ứng xử. Như vậy thì quang là ánh sáng tự thân, còn minh là ánh sáng tự đâu? Tự tánh. Mà nếu mà mình mỗi ngày mình được quán chiếu quang minh phóng đều đều. Cha hồi xưa còn nhớ có một vị làm cái đối liễn cúng dường Phật: Phật đức siêu tam giới, quang minh chiếu thế gian. Cái đức của Phật, cái đức độ, cái đức hạnh của Phật siêu việt cả tam giới. Và cái ánh sáng quang minh tự thân và tâm của Phật soi rọi trong thế gian. Nói tóm lại, chúng ta sống trong đời, mỗi ngày chúng ta đều hành xử với nhau qua thân miệng ý hết, nhưng mà hãy phóng cái quang đó để cho cái hành xử mình nó dễ thương. Hãy vận dụng cái minh á, do mình tu tập nghe pháp linh động uyển chuyển trong cuộc sống đó, để làm cho người khác nhận ra được cái tu của mình. Cho nên thưa đại chúng, thường quan là lúc nào mình cũng tỏa. Chữ hiện khởi là gì? Hiện khởi là tùy việc nó sinh, nó hiện ra, rồi chúng ta hãy khởi tâm mà giáo hóa. Thầy trụ trì dễ thương lắm. Thầy dặn là chiều nay lên ăn cơm với thầy. Mà thường thì trước khi lên nói chuyện thì Pháp Hòa ít có dám ăn. Hồi trưa mấy Phật tử nói thầy phải ăn cho no thầy mới lên nói được. Pháp Hòa nói dạ không, no quá nó mệt nó không nổi. Cái mấy vị mới nói vậy thầy đói sao thầy nói được. Nói dạ không, đói nói lẹ mau xuống. Cái đó là khởi quan đó. Thì đi vô thầy ăn cơm với thầy thì Pháp Hòa không dám ăn nhiều, ăn muỗng cơm muỗng canh. Thầy ngồi thầy ăn ngon lành, thầy mới nói trời ơi tôi mắc cỡ quá, tôi là mời khách mà rốt cuộc chủ ăn nhiều hơn khách. Phải qua nói dạ không sao, con hồi con nhìn thầy ăn là con đủ hạnh phúc rồi. Rồi sau khi ăn rồi Pháp Hòa mới gấp một cái khoanh bánh tét chuối cho thầy dùng. Người ăn rất là dễ thương, ăn ngon lành. Thì cô Phật tử cô mới nói thầy ráng ăn, thầy ăn cho tối đi. Ăn còn đi hành hương rồi. Vậy thì thưa đại chúng, nhiều khi trong cuộc sống mình dự trù như vậy, nhưng mà có những việc nó xuất hiện ngoài cái dự trù của mình, thì lúc đó mình phải khởi quan. Nhớ không? Cái đó là cái linh động, cái uyển chuyển. Còn thường quan là mỗi ngày mình như vậy. Ví dụ như thế này nè, mỗi ngày vị Phật tử này lúc nào vô chùa tụng kinh ngồi ngay đây, tự nhiên bữa đó tới trễ làm sao người khác chiếm mà. Thì những lúc như vậy là phải khởi quan. Có người ngồi đó thì tôi ngồi chỗ khác. Mình ứng xử vậy tức là mình linh động vậy thì tự nhiên sao? Tâm mình nó nhẹ nhàng. Vì cái cách, cái khởi quan nó giúp cho cái thường quan. Cái thường quan là tôi thường ngày là như vậy, nhưng có những bữa tôi du di. Thường là mình ăn chiều rồi no mình không ăn, nhưng mà giờ người ta có lòng quá, ta đem lên mình ăn miếng cho ta vui. Khởi quan. Cho nên nếu mà mình mỗi ngày mình nhớ quan là ánh sáng của mặt trời, minh là ánh sáng của mặt trăng. Vậy thì ban ngày có cần ánh sáng không? Cần chứ. Hôm nào mà không có ánh sáng mặt trời thì trời làm sao? Như ngày hôm qua vậy đó. Hay hôm nay chứ, sáng hôm nay âm u cả ngày. Vậy thì khi ánh sáng mặt trời xuất hiện thì sao? Soi rọi. Vậy thì người Phật tử mình tu, mình rất cần ánh sáng. Ánh sáng của tự thân, ánh sáng của tự tâm. Ở trong kinh Đại Bảo Tích có đưa ra 80 pháp tu, đưa ra 80 pháp tu mà để cho hành giả có thể tu tập, để mỗi ngày ánh sáng nó phát ra. Bây giờ Pháp Hòa đem một vài cái thì chứ nó không hết đâu. Đức Phật dạy á, có một cái mà hành giả chúng ta có thể làm được, đó là thường xuyên hộ niệm chúng sanh. Hộ niệm chúng sanh để phóng quang. Quý vị sợ chữ hộ niệm không? Có sợ không? Không có sợ. Nghe chữ hộ niệm tưởng đi đám tang. Chữ hộ là gì? Hộ là bảo hộ, là giúp đỡ. Giống như mình nói Phật gia hộ đó, Phật bảo hộ, Phật giúp đỡ cho mình. Nhưng mà chữ niệm là gì? Hộ niệm là gì? Chữ niệm là mình nhớ. Mình nhớ đến người đó, mình nghĩ đến người đó, cho nên mình luôn luôn nâng đỡ giúp đỡ người đó, gọi là hộ niệm. Vì trong đời sống hàng ngày của mình đâu phải chết mới hộ niệm. Quý vị nghe chữ hộ niệm quý vị sợ là tại vì tưởng đâu là hộ niệm là chỉ hộ niệm đám tang. Thưa không, ai cũng cần hộ niệm hết. Thí dụ như mình nói hôm nay á, chị bạn tôi tổ chức lễ thành hôn cho con trai của chị ở trên chùa, sáng nay tôi lên hộ niệm. Tại sao không được? Tại vì vậy. Tại vì mình nghĩ sai thôi. Tại vì mình nghĩ con chiều là hộ niệm, là hộ niệm cho người mất. Cái người sống người ta cũng cần hộ niệm. Tức là hôm sáng hôm nay tôi lên tôi giúp đỡ trợ duyên cho cái lễ thành hôn ở trên chùa được một cách tốt đẹp. Tôi nhớ chị bạn của tôi. Chữ niệm là nhớ đó. Tôi nhớ tới cái tình của chị bạn tôi. Nhớ cái đứa cháu đó hồi nhỏ nó giỏi, nó dễ thương lắm. Giờ hôm nay nó có vợ, nó có chồng, mà nó chịu nghe lời ba mẹ nó lên chùa nó làm lễ. Tôi lên tôi hộ niệm cho nó một cái thời lễ tân hôn đó. Có sao đâu. Mình cứ nghĩ có ăn chiều không à. Hồi nãy nghe chữ hộ niệm là thấy ấn ớn. Bây giờ Pháp Hòa kể quý vị nghe câu chuyện nè. Có một hôm thì có một cái thầy trẻ đó, thầy đi lên gặp một hòa thượng. Thì hòa thượng mới nói: ông có nhớ cái bài thơ mà của vị tổ đó không? Đâu ông đọc tôi nghe coi. Thì thầy này nói: dạ con nhớ, con xin đọc hòa thượng nghe. Và anh thầy đọc là: Phật pháp bao gồm 84, tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Tụng xong cái bài kệ đó, cái hòa thượng cười thích thú, cười thoải mái, cười thích thú. Thầy nhăn mặt, thế nói: tại sao hòa thượng cười con? Thì hòa thượng mới nói: ông thiệt không bằng thằng Hề. Cái anh tấu hài, anh bước lên sân khấu, anh tấu hài, anh mong cho người ta cười. Thầy tụng xong bài kệ tôi cười, mắc gì thầy thắc mắc? Thông thường mình thấy người ta cười mình á, mình nghĩ chiều xấu không à. Mình sợ người ta cười, Nhưng mà trong khi đó cái anh hề thì anh lại muốn người ta cười. Như vậy có phải mình thấy người ta cười mình nghĩ có chữ xấu không? Cái tâm của mình luôn hướng cái một chiều à. Mình thấy người ta cười thì cứ cười. Thí dụ Pháp Hòa kể câu chuyện vui, quý vị cười thì Pháp Hòa mới thành công. Chứ nếu không quý vị ngồi tỉnh queo hết trơn ấy, trời chắc kể vô duyên. Quý vị thấy không? Bây giờ mình đi ngang, hai người nói chuyện, cái gặp mình đi tới, cái ngay lúc đó cái ta cười, cái mình nghi, không biết nói gì, tôi tự nhiên tới, tôi đi tới cái cười, cái thấy cười cái bắt đầu, ủa mặt tôi dính gì, là mình ngó lại đồ đạc của mình chỉnh trang cái áo mình lại, mình tưởng đâu người ta cười mình vụ gì. Cho nên Hòa Thượng qua cái câu chuyện đó, Hòa Thượng muốn dạy chúng ta sống, tự chúng ta làm khổ mình đó, qua một cái chiều mà negative, một cái chiều tiêu cực. Tại sao một cái người mà người ta tấu hài, người ta nói chuyện vui tiếu, người ta lại mong cho khán giả cười, phải không? Rồi mình đọc xong bài kệ rồi Hòa Thượng cười, thì mình sao mà không nhận bình thường là Hòa Thượng cười vui, thì mình lại nghĩ rằng mình nói gì sai trật cho nên Hòa Thượng cười mình. Đa số quý vị thường nói đừng làm vậy người ta cười. Có sợ đó không? Tối ngày cứ sợ người ta cười không à. Mà tối ngày cứ kiếm chuyện tiêu lâm đọc, nói chuyện cho người ta cười. Người ta cười, có những lúc mình nói người ta vui, người ta cười, có gì đâu, bình thường. Cho nên mình làm sao mình sống, mình luôn luôn á, mình ứng xử được cái thường quan đó. Cái thường quan là cái ánh sáng mà hàng ngày mình đối xử với nhau, qua cái thân miệng ý của mình. Rồi cái minh á, quan Pháp Hòa mới nói ánh sáng có hai loại, gọi là thường quan và hiện khởi quan. Chuyện gì mình cũng có thể linh động, mình ứng biến được hết. Mà mình linh động, mình ứng biến được thì mình thực hiện đúng lời chư tổ dạy mình. Phật pháp bao gồm 8 vạn tư, tu hành không thiếu cũng không dư, biết nhiêu thiếu nhiêu đủ. Mà nếu mà gọi là tu hành không thiếu cũng không dư, đến nay tính lại trừ quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Như cái gì? Như vậy mà tu. Sức khỏe của anh như vậy thì anh cứ như vậy mà tu. Khả năng anh như vậy thì anh như vậy mà tu. Tiền của anh như vậy thôi thì anh cứ như vậy mà cúng. Tại sao anh thấy người ta cúng nhiều cái anh tủi thân, anh nói thôi tôi cúng ít tôi khỏi cúng. Anh nhớ là người ta cúng đủ 99 đồng rồi mà thiếu 1 đồng của anh thì không thể gọi là 100. Tuy 1 đồng bình thường không giá trị, nhưng 1 đồng đối với 99 đồng rất giá trị. Bởi vì nếu không có 1 đồng nữa thì 99 đồng vẫn là 99 chứ không thể gọi là 100. Cho nên cứ cái chữ như mà chư tổ muốn nói đó, là hãy đúng cứ như pháp mà tu. Khả năng mình bao nhiêu cứ như vậy mà làm, không tủi thân mà cũng không kiêu mạn. Bởi vì sao mà không kiêu mạn? Mình như vậy chắc mọi người có kém thua mình không? Có nhiều khi có người hơn mình, cho nên có gì đâu mà phải buồn, có gì đâu mà phải tự cao, phải không? Các pháp nó như vậy. Cho nên cái bài thơ cứ như vậy mà thôi. Bây giờ quý vị thấy cuộc đời, cái chuyện mà mình già mỗi ngày là cái chuyện thực tế không? Chuyện thực tế. Rồi cái chuyện thay đổi trong đời sống hàng ngày này, nó có sự thật, nó có thật không? Hôm nay mình gặp nhau đây, lần sau mình trở qua thì chắc có lẽ là cũng không gặp đủ như thế này. Sẽ có người thiếu, người thêm. Không bao giờ nó đúng như vậy. Mà nếu mình thấy được cái đó thì có gì trong lòng mình phải gọi là lên xuống bất thường nữa. Chữ như là gì? Như này là chữ như của Như Lai đó. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm á, gọi Phật tánh trí tuệ là Quang Minh Tạng. Chùa Quang Minh tên đẹp lắm. Chữ quang là ánh sáng của thân, chữ minh là ánh sáng của tâm. Quang là ánh sáng mặt trời, minh là ánh sáng của mặt trăng. Vậy thì ban đêm á, mình hãy tỏa sáng. Nhiều khi nó lờ lờ như là mây vậy đó, như là trăng vậy đó, nhưng mà thường luôn tỏa sáng. Thì thôi hôm nay quý vị cứ nhớ, mỗi ngày trong đời sống của mình, làm sao cứ ánh sáng mình cứ tỏa như vậy. Bây giờ hộ niệm chúng sanh. Hộ niệm là mình nhớ nghĩ đó, cho nên mình mới ủng hộ người đó, mình bảo hộ cho người đó. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, mình hay đi chùa với một người bạn mà mình biết người bạn của mình đau chân. Mỗi lần ngồi dưới đất niệm Phật á, thường ngồi hai cái gối để cho nó cao chút, cho cái chân bạn mình đỡ đau. Mình lấy hai cái gối mình để đó xuống. Đố quý vị cái đó có phải là hộ niệm không? Đúng vậy. Tại vì có nhớ tới bạn tôi đau chân, cho nên tôi mới hộ cho bạn tôi hai cái gối, là hộ niệm rồi. Chứ đâu phải là đợi nằm ngay đơ đó mới biểu người ra hộ niệm. Cho nên mình hộ niệm chúng sanh là vậy. Nếu như á, mình á, là người chồng, mình có một cái niềm tin khác, vợ mình á, có một niềm tin khác, nhưng mình đã có duyên với nhau là vợ chồng, thì mình hãy hộ niệm cho niềm tin của nhau. Bây giờ á, vợ mình thỉnh thoảng thích đi chùa, đừng có khó dễ chuyện đó. Vợ mình còn thích đi chùa, mình không ủng hộ, mình không hộ niệm, mai mốt vả thích đi casino, lúc đó mình ngọt khổ. Cho nên nếu mình đạo khác, mình có đức tin khác, mà vợ mình có đức tin Phật, mà muốn đi chùa, mình không đi, cứ hộ niệm cho vợ đi. Nhưng mà ngược lại vợ cũng phải biết, mình có bổn phận đối với gia đình, cho nên mình phải nhớ ở nhà còn người chờ mình, mình phải nhớ trở về hộ niệm cho đúng giờ. Quý vị hiểu chữ hộ niệm chúng sanh không? Trừ hôm nào mà chùa mà kẹt lắm, công việc gấp rút lắm á, thì mình mới quên bổn phận. Hay là không phải là quên, nhưng mình phone về mình nói ăn mì gói đỡ đi con. Còn ngày nào tuần nào nó thấy mình đi chùa xong mình cũng nhắc cái phone ăn mì gói đỡ đi con, thì cái mai mốt cái không chùa hộ niệm mình chứ nó không hộ nữa à. Quý vị nhớ vậy. Cho nên cái chữ hộ niệm chúng sanh, đừng có thấy chúng sanh đâu ngoài mình để hộ niệm. Cho nên cái câu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nhớ câu đó không? Nếu mà nói cái lượng đó là tức là chúng sanh ngoài này nè, những người thân cận lân mẫn với mình đây nè. Còn nếu mà nói sâu á, là tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ, là những cái phiền não, những cái chúng sanh còn con trong tâm mình có nhiêu khởi mình độ nó hết. Cho nên á, mỗi ngày mình thường hay nguyện Phật, hãy đương từ đương ức niệm ngã, đương từ mẫn ngã. Phật hãy thương con, nhớ con, bảo hộ cho con. Đó là Phật hộ niệm cho mình. Thì tại sao mình không thể hộ niệm những chúng sanh xung quanh mình, để cho cái ánh sáng quang minh đó thường tỏa rạng. Hôm nào quý vị gặp một người nào mà mặt mày sáng sủa, quý vị nói cha, hôm nay tướng tá nhìn sáng ghê nghe, có không? Thỉnh thoảng gặp bạn cái mình khen, bữa nay sao làm gì mà nhìn tướng có bộ sáng quá. Đó là cái ánh sáng của tự thân. Mà ánh sáng thân mà rực rỡ và thoải mái là do từ đâu mà ra? Tâm. Vậy thì minh hộ cho quang, quang làm cho minh thêm sáng, cho nên quang minh phải đi chung. Thưa đại chúng, khi mình ta viết chữ minh á, theo chữ Hán á, hình như trước cửa chùa có cái chữ đó. Một bên là chữ Nhật, một bên là chữ Nguyệt. Nhật Nguyệt đứng chung gọi là minh. Cho nên cái chữ minh đó là rực rỡ lắm, luôn cả ánh sáng của mặt trời và luôn cả ánh sáng của mặt trăng. Vậy thì chúng ta đây, trong cảnh tối tăm mình vẫn sáng tỏ, khổ nhưng mình vẫn vận dụng được ánh sáng của minh để soi chiếu. Tuy tôi có khổ thật, nhưng mà so với cái khổ của người khác tôi đỡ hơn nhiều. Còn tôi làm khổ tôi dữ lắm, nhưng mà tôi đỡ cái là nó làm khổ ở nước này, chứ nếu mà tôi ở Việt Nam nó làm khổ tôi khổ gấp, khổ tâm mà khổ luôn cả vật chất. Còn bây giờ mình ở xứ này cho nên phải nhớ, chữ nhớ là niệm đó. Cho nên mình niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Chữ niệm là mình phải nhớ. Mỗi tối hãy dùng ánh sáng của mình soi lại mình, hôm nay mình sống ra làm sao. Cho nên buổi chiều nào công phu rồi chùa cũng tụng cái câu ngày nay lại đã qua rồi, mạng căn huyết mạch lần hồi khô khan, dường như cá cạn ở ao, khổ thêm thì có chút nào vui đâu. Cần tu như lửa đốt đầu, đừng cho sái buổi như chầu đế vương. Cái thân mỏng mảnh vô thường, sáng còn tối mất lo phương tu hành. Cái đó là cái bài kệ để mình nhìn lại cái cách sống của mình. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy cùng tinh tấn thực tập hết lòng, sống cho sâu sắc và thẩm thơi, đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. Sanh lên rồi lớn rồi già, rồi đau rồi chết, rồi qua một đời. Cho nên có một vị ni trưởng ở Việt Nam, ni trưởng Huệ Lâm, ni trưởng nhắc nhở mình: ta tự hỏi làm gì trong kiếp sống? Sống để ăn, để mặc, để già nua. Sống thế thôi ta sống lắm thẹn thùa, sống lơ láo, qua ngày không đáng sống. Cho nên mỗi ngày mình sống mình phải vận dụng, ban ngày phải tỏ ra quang, ban đêm phải tỏ ra minh. Lời nói của mình, hành xử của mình phải làm sao cho có quang. Mà khi tâm mà minh á, tự tướng nó quang, tướng nó sáng. Có nhiều khi một cái hành động dễ thương nhẹ nhàng thôi, thấy bạn mình ho khô sặc sụa, mình lại mình rót một ly nước mình đưa, cái đó là hào quang. Chữ hào là nhỏ mỏng, đâu có phải lợi vỗ ngực vỗ trong cái lưng bụp bụp kêu quang đó. Một ly nước đơn giản thôi cũng gọi là hào quang. Cho nên thưa đại chúng, tại sao mà người ta thường vẽ Phật á, ta vẽ hình Phật, Phật phóng quang ngay đây nè, nhớ không? Phật có cái chấm ngay đây là Phật phóng quang chỗ này. Là sao ông phóng bên này, ông phóng bên này mà sống bên này? Đó là tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ bình đẳng, không trái cũng không phải. Cho nên ta vẽ Phật, ta vẽ chấm ngay đây. Quý vị có thấy Đức Chuẩn Đề 18 tay chưa? Ở đây có thấy tượng Đức Chuẩn Đề không? Ở đây có không? Ở dưới chánh điện. Ở dưới chánh điện có. Lát quý vị nào đi xuống, mai mốt đi xuống dưới tượng kiếm tượng Chuẩn Đề ngó. Đức Chuẩn Đề có con mắt ở đây nè, con mắt ngay đây. Con mắt đó là con mắt thật trí. 18 cánh tay của Đức Chuẩn Đề là quyền thừa. Cho nên tượng của Đức Chuẩn Đề là, đây là thật trí, đây là quyền thừa. Thật trí là cái trí tuệ như thật mà thấy các pháp, rồi chính thấy các pháp như thế nào, cho nên các ngài hiện khởi ứng xử một cách linh động nhẹ nhàng. Pháp Hòa ví dụ cái chuyện này rồi đại chúng thấy cái khởi quang của Phật. Cái năm đó đại chúng gom vải để may y cho Phật, thì cái bó có một bà già nghèo, bà nghe tin người ta đang gom vải từng miếng cúng dường để may cho Phật một tấm y. Bà cầm cái tấm vải nghèo của bà tới bà cúng Phật. Các thầy không nhận, các thầy nói đủ rồi, may y đủ rồi, bây giờ không có nhận tấm vải này nữa. Phật ở trong phòng Phật nghe được, Phật bước ra, Phật nói các thầy cứ nhận tấm vải đó đi, rồi lấy cái tấm vải đó đắp chồng lên cái y, đắp chồng lên một lớp nữa, và gọi cái tấm vải đó là bần bà. Bần bà có nghĩa là tấm vải của một bà già nghèo. Cho nên từ đó về sau quý thầy may cái y đó, quý vị để ý chỗ cái móc y của quý thầy có một cái tấm vải nhỏ nhỏ ngay cái chỗ này nè, đó là kỷ niệm cái tấm vải bần bà của Phật, của bà già nghèo đó. Y may xong rồi, nhưng mà bây giờ người ta xuất hiện, người ta cúng dường một tấm vải để may y, hãy vì lòng thành của người ta mình nhận, đó là hiện khởi quan. Quý vị hiểu và nói ha. Khi Phật 80 tuổi đang trên đường đi về thành Câu Thi Na để mà chuẩn bị cho cái ngày cuối của mình, đi ngang cái làng đó, ông già thuần đà nghe tin Phật đi tới, hái nấm trong rừng nấu chén cháo cho Phật ăn. Phật biết cái chén cháo đó là chén cháo nấm, nấm độc, mà Phật vẫn ăn. Ăn xong ngày đau bụng, thì các thầy mới nói tại sao Phật biết chén cháo đó có độc mà Phật vẫn ăn. Phật mới nói tôi cũng sắp chết rồi, mà bây giờ cái lòng thành ta nấu, mình nói cho người ta biết nấm cháo này có độc thì người ta thất vọng vô cùng. Ông già thuần đà đã lớn tuổi mà còn thương nghĩ tới Như Lai, thì Như Lai đâu có ngại gì phải dùng thêm chén cháo đó nữa. Cái đó gọi là hiện khởi quan. Mà mình sống được như vậy, có phải lúc nào hào quang mình cũng tỏa không? Tại sao mình tỏa được như vậy? Tại vì mình có tư duy, có quán chiếu, để làm cho cái ánh sáng đó nó luôn luôn nó luân lưu trong mình, không cần đợi khi nào nổ cái bùm mình bay vòng vòng trên kia mới có hào quang. Ngày nào mình tỉnh giác, ngày đó có hào quang. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như quý vị ở đây có tụng Lăng Nghiêm buổi sáng không? Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung, giọng bá bảo quang, quang trung giọng xuất, thiên diệp bảo liên, hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang minh, nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện, thập hằng hà sa, kim cang mật tích, kình sơn trì sử, biến hư không giới. Đại chúng ngưỡng quang, nhìn lên thấy quý ái kim bảo. Tại sao có không có cái chỗ này phóng ra rồi phóng nữa? Tại sao nói vậy? Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung, từ trong cái đảnh, từ cái nhục kế này phóng một hào quang ra. Tùng nhục kế trung phóng bảo quang minh, mỗi mỗi quang minh là nhất nhất quang minh, đều biến chư Phật trong đó giai biến thị hiện, thập hằng hà sa, kim cang mật tích. Đó là tượng trưng cho nếu mà mình sống được với cái ánh sáng bình đẳng, hộ niệm chúng sanh mà thật trí của Đức Chủng Đề đó, thì không có gì ngăn ngại. Chính không có ngăn ngại cho nên quang này phóng quang kia phóng quang nọ. Bây giờ đạo tràng mình với nhau 100 người, 50 người dễ thương mà 50 người chưa được dễ thương, nhờ 50 người dễ thương này độ. Mình sống chung với bạn lành, mình sẽ lây cái bạn lành, lây cái lành, có phải không? Cho nên Tổ Quy Sơn mới nhắc nhở mình sao? Thân cận thiện hữu như vụ lộ trung hành, thân gần cái người lành thiện như đi trong sương móc, tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận. Tuy không ẩm thấp ướt cái áo, nhưng mà từng lúc nó sẽ thấm. Mình gần bạn lành sẽ sát sát thanh ư nhĩ mục, từng giây phút mình thanh lọc cái thấy cái nghe của mình. Rõ ràng là ánh sáng người này soi rọi cho người kia. Quý vị có tụng cái bài Lưới Đế Châu Ví Đạo Tràng chưa? Nhớ cái bài đó không? Lưới Đế Châu Ví Đạo Tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Lưới Đế Châu là cái lưới mà tiếng Anh bây giờ là kêu lưới crystal đó. Bây giờ quý vị lấy ví dụ tưởng tượng như trong cái chánh điện này có một cái bảo cái bằng lưu ly. Nếu mà một người đứng ở đây, có phải là một người đứng đây mà nó chiếu lên hàng trăm cái viên lưu ly trên đó không? Có không? Rồi 100 người đứng đây thì nó cũng hiện trong 100 cái lưu ly đó, đúng không? Như vậy thì chúng ta nhớ, một người mà phóng quang, người khác cũng sẽ được sáng lay sáng kẻ. Ở ngoài nhớ ngoài đời nó có cái bài hát thà như chiếc que diêm. Nhiều khi mình bật cái diêm nó lên, nó có một chút mà rồi nó tắt liền. Nhưng mà ít ra chiếc que diêm đó làm cho người khác thấy công tắc ở đâu, bật cái công tắc lên, đèn sáng rực, kêu diêm quẹt này không cần nữa. Nhưng mà trong lúc tối ôm tối mò không thấy công tắc điện ở đâu thì cái diêm quẹt này nó rất cần. Chỉ có đôi lúc mình phóng một chút quang đó thôi mà mình làm được nhiều việc lắm. Quý vị thấy được điều đó không? Một lời nói của mình, một lời thôi mà làm cho bao nhiêu sự việc nó nhẹ nhàng hết trơn, có phải là quang minh không? Từ đâu mà ra được cái quang đó? Từ cái minh. Minh là mình có soi rọi, mình có tư duy, có quán chiếu, mình biết mình phải cần nói gì để phóng cái quang đó. Hay như vậy. Cho nên kinh Đại Bảo Tích đưa ra 80 pháp để cho chúng ta tu hành mà phóng quang. Mà nói con mới con pháp à, hộ niệm chúng sanh. Rồi quý vị để ý những cái gì mà mình sống hàng ngày. Tại sao Đức Chuẩn Đề có 18 tay mà mỗi tay cầm đủ thứ hết, là nào là sâu chuỗi, nào là cái bông, nào là cái búa, cái kiếm, vân vân. Bởi vì một khi mà thật trí mà đã có rồi thì những cái vận dụng xung quanh này dễ dàng lắm. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ thế nào là thật trí mà thế nào là quyền thừa. Mình đi lên mình tụng kinh. Nguyên tắc là cái anh thỉnh mỏ, anh phải thỉnh khi mình bắt đầu mình tụng. Ví dụ như tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, thì cái anh thỉnh mỏ bắt đầu anh thỉnh. Anh cứ đứng anh ngó hoài mà người ta thỉnh. Thì lúc đó cái anh thỉnh chuông á, anh phải thật trí quyền thừa, lập tức anh chở cái dùi chuông anh lại, anh đưa vô cái chuông anh thỉnh để cho đại chúng người ta có nhịp ta tụng theo. Thì tự nhiên cái anh mỏ này anh giật mình, anh nói nãy giờ tôi đang ngó trời. Thì anh liền cầm cái dùi anh thỉnh mỏ. Thật trí có nghĩa là cái trí tuệ chân thật, mình biết lúc nào linh động. Tuy mình thỉnh chuông lâu lâu điểm tiếng, nhưng có những lúc cần thiết chở cái dùi lại, lấy cái dùi đưa vô cái chuông nhẹ nhẹ để làm cái nhịp cho đại chúng bắt. Cái đó gọi là thật trí quyền thừa, dễ dàng. Cho nên 18 cánh tay hay là hàng ngàn cánh tay của Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn cũng không ngoài cái đó. Bởi vì các ngài phóng quang thông thoát, các ngài có minh, cho nên hàng ngày các ngài sống với quang. Còn chữ minh của mình bây giờ là không phải minh là sáng, mà minh là mờ mờ. Cho nên ta thường nói đó, nhân bất học minh, minh như dạ hành. Chữ minh minh lúc này là không phải là sáng nữa, mà mờ mờ như đi trong đêm. Người không học thì mờ mờ như đi trong đêm. Còn nói theo bây giờ là trí tuệ từ bi. Mình mà có hiểu thì có thương, mà có thương là có hiểu. Thôi thì hôm nay được về thăm đại chúng, và có thể nói trong chuyến đi Úc lần này, Pháp Hòa đi tổng cộng là 3 tuần. Và đây là buổi nói chuyện đầu tiên của Pháp Hòa tại nước Úc, và buổi nói chuyện này tại chùa Quang Minh. Và hôm nay Pháp Hòa xin chia sẻ với đại chúng làm sao chúng ta ứng dụng, thực tập cho được hai chữ quang minh rất hiện thực trong đời sống của mình. Quang là hành động của mình trong mỗi ngày, tự thân nó lưu xuất. Minh là sự tĩnh lặng tư duy của mình, phải ứng xử như thế nào để mỗi ngày ánh sáng đó đi ra nhẹ nhàng, không có gì rực rỡ. Cho nên hào quang của Phật không có rực rỡ màu mè, nhưng đi ra từng sợi rất nhỏ, gọi là hào quang. Cuộc sống của chúng ta không cần nói hay làm cái gì cho quy mô, một lời nói nhẹ nhàng, một cử chỉ cảm thông, một ánh nhìn thông cảm đều là ánh sáng của quang minh hết. Xin chúc tất cả đại chúng lúc nào thân tâm cũng tỏa được ánh quang minh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Thôi thì chúng ta cũng còn nhiều thờ sinh hoạt nữa, xin hẹn quý vị vào ngày mai. Chính bậc thầy con chính là thành viên của tổng đoàn thầy Văn Minh, và chúng con thành viên có tôi là quý bác thầy Bồ Tát Văn Thầy. Hôm nay là ngày thứ hai và chúng con đã lại bán thầy Văn Minh bốn tổng đoàn thầy Văn Minh trang cho cái đại diện của chúng con. Thì chúng con xin thay mặt cho bạn bè Hoàng Vân cũng như toàn thể Phật tử tới đây nếu điều cho phép để có lời xin chân thành cảm ơn thầy. Và nhờ cái duyên là một cái phước rất lớn là chúng con cảm ngộ thầy, mà phải nói là xin qua bao nhiêu và đây là cái cơ hội đầu tiên mà thầy đã đốt là chúng con được nhận diện dung nhan thật của thầy. Nhưng mà phải nói rằng là người trong hình trong ảnh không như thế nào thì ở rồi nó giống như thế này, rất là dễ thương. Qua những thời pháp của thầy giảng thì con có nghĩ rằng là con có thể nói nhiều hơn về cái pháp mà thầy giảng cho tất cả các chúng sanh nghe, bởi vì sự hiện diện của toàn thể Phật tử tại đây trong cái buổi pháp đầu tiên là chứng minh rằng là thầy đã mang lại rất là nhiều lợi ích và lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Và hôm nay thì Phật tử ở tại Chư Bà Đức Thọ Đà đã có cơ hội được hưởng cái ơn vương bóc pháp cũ từ thầy ban cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Xin hãy cùng tôi hoằng bá đạo màu, xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu, Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Vô lượng từ tâm ngài ban pháp màu, cứu độ đàn con chìm trong khổ sầu, dẫn dắt chúng sanh qua bờ biển ngàn, cho đêm sông tố với nỗi hoang tàn.